Trường công chúa trùng sinh, chương 66, góc truyện audio.com. Sáng sớm tỉnh lại, thói quen sờ soạng một bên cạnh giường chiếu, đầu cảm nhận được một mảnh cảm giác mát. Cảnh Lăng rất nhanh liền mở mắt nhìn xem bên cạnh trống rỗng giường chiếu, trong mắt hiện lên một tia không vui. Oanh Nhi, Cảnh Lăng vén chăn lên, từ trên giường ngồi dậy, kêu to một tiếng Oanh Nhi tên. Oanh Nhi tải, bên tai truyền đến Oanh Nhi ôn hòa thanh âm. Cảnh Lăng quay đầu đi, phát hiện Oanh Nhi liền đứng tại bên cạnh mình, mỉm cười nhìn chính mình. Ngươi lúc nào đứng lên hay sao? Thấy được Oanh Nhi, mặt Cảnh Lăng hết lửa giận cũng tiêu tan xuống dưới, trong ngôn ngữ mang theo nhàn nhạt ủy khuất, tựa hồ đối với Oanh Nhi loại này không nói một tiếng liền bỏ xuống giường hành vi tỏ vẻ hết sức bất mãn. Lăng, nơi đây dù sao cũng là hoàng hậu nương nương tẩm điện. Oanh Nhi cười cười an ủi nói, cũng nên thu liễm điểm đấy. Oanh Nhi một nhắc nhở, Cảnh Lăng mới nhớ tới mình bây giờ thân ở chỗ nào, trên mặt thổi qua rồi hai đóa đỏ ửng. Nhớ tới chính mình đêm qua rõ ràng cùng Oanh Nhi tại mẫu trong hậu cung đi cái loại này cảm thấy thẹn sự tình, Cảnh Lăng liền hận không thể đào hố đem mình vùi đứng lên. Nàng sao có thể như vậy không biết cảm thấy thẹn đây. Mỗi lần chỉ cần bị Oanh Nhi nhẹ nhàng sờ vài cái, nàng sẽ tước vũ khí đầu hàng, thật sự là thật mất thể diện đây. Lăng, lau lau mặt a. Oanh Nhi mỉm cười, đưa cho Cảnh Lăng một khối khăn mặt. Cảnh Lăng cúi đầu tiếp nhận khăn mặt, nhẹ nhàng lau vài cái gương mặt của mình, ôn hòa khăn mặt mang theo có chút ẩm ướt ý, sát tại trên mặt hết sức thoải mái, Cảnh Lăng hưởng thụ mà than nhẹ một tiếng. Oanh Nhi quả nhiên là hiểu rõ nhất người của nàng, đã liền nước ấm đều là nàng thích nhất. Lăng, người ở nơi này ngồi trong chốc lát, Oanh mà đi cầm đồ ăn sáng. Tiếp nhận Cảnh Lăng trong tay khăn mặt trà một cái đọng ở trên kệ, Oanh Nhi mở miệng nói. Không cần phải phiền phức như thế rồi. Mắt nhìn sắc trời bên ngoài, Cảnh Lăng nói ra, ta đi cùng mẫu hậu cùng một chỗ ăn. Tính toán thời gian, cũng là mẫu hậu dùng đồ ăn sáng canh giờ. Lăng, hoàng hậu nương nương phân phó, ngươi hai ngày này còn không thể đi ra ngoài. Oanh Nhi nói ra, thái y chẩn đoán bệnh công chúa bệnh nặng, cho nên ngươi mấy ngày nay đều muốn ngốc trong phòng. Cái kia bổn công chúa chẳng phải là muốn buồn bực chết rồi. Cảnh Lăng ngồi ở ván giường lên, trong mắt hiện lên một tia không vui. Có Oanh Nhi bồi bạn, Lăng làm sao sẽ cảm thấy buồn bực. Oanh Nhi mỉm cười đối với Cảnh Lăng nói ra, hai ta có thể làm rất nhiều chuyện thú vị. Cảnh Lăng mặt ửng hồng lên, nói ra, cái này, nơi này là mẫu hậu tẩm điện, không thể sằng bậy. Lăng, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Oanh Nhi đáy mắt tràn đầy trêu chọc vui vẻ, Oanh Nhi nói chuyện thú vị là chỉ Oanh Nhi cho công chúa rằng một ít tin đồn thú vị, công chúa ngươi muốn đi nơi nào? Ngẩng đầu chống lại Oanh Nhi tràn đầy nụ cười hai con ngươi, Cảnh Lăng một hồi xấu hổ, đứng lên hung hăng bấm véo vài cái Oanh Nhi vòng eo. Tốt người Oanh Nhi, lại dám giễu cợt bổn công chúa. Nào dám a, công chúa đại nhân. Oanh Nhi một bên trốn tránh lấy, một bên nói qua, Oanh Nhi vẫn luôn rất đứng đắn đang trả lời công chúa đại nhân lời nói đây. Bổn công chúa nói ngươi giễu cợt chính là giễu cợt. Cảnh Lăng đứng ở Oanh Nhi trước người, duỗi ra ngón trỏ đâm Oanh Nhi lồng ngực nói ra, không cho phép nói xạo. Dạ dạ dạ, Oanh Nhi không nói xạo. Oanh Nhi đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, bắt lấy Cảnh Lăng ngón trỏ, nhu hòa. Góc truyện audio.com, vuốt ve, để tỏ lòng áy náy, Oanh mà đi cho Lăng bắt người thích ăn nhất đồ vật tốt chứ. Ừ, Cảnh Lăng nhẹ gật đầu, xem như buông tha Oanh Nhi rồi. Đồ ăn sáng thời gian, Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi đều ăn hết sức quy củ, cũng không có làm bất luận cái gì vượt khuôn cử động. Có lẽ là hoàng hậu trong nội cung làm cho người ta một loại nghiêm cần cảm giác, cho nên Cảnh Lăng cũng không thế nào dám láo xược. Lại nói tiếp, nàng kỳ thật còn là lần đầu tiên ngủ lại tại mẫu hậu trong nội cung, bất kể là kiếp trước hay vẫn là kiếp này, hoàng hậu đều rất ít cùng nàng gặp mặt, chớ nói chi là làm cho nàng túc trong cung rồi. Hiện tại nàng biết mình không phải mẫu hậu thân sinh được rồi, nhưng mà đối với mẫu hậu loại này làm bất hòa cử động vẫn không thể lý giải. Đồ ăn sáng trong lúc hoàng hậu phái rồi một cái thị nữ đến đây ân cần thăm hỏi rồi thoáng một phát Cảnh Lăng, thuận đường đưa điểm sách vở tới đây, xem như cho Cảnh Lăng giải buồn. Đồ ăn sáng qua đi, Oanh Nhi cùng Cảnh Lăng hai người bưng lấy một quyển sách tụ cùng một chỗ nhìn lại. Oanh Nhi cúi đầu, gọi ra ôn hòa khí tức phun tại Cảnh Lăng trên gương mặt làm cho người ta có loại đứng núi này trông núi nọ cảm giác. Sách vở thượng nội dung, nàng một chữ đều xem không đi vào. Ánh mắt không bị khống chế mà hướng phía Oanh Nhi trên gương mặt thổi qua đi, vừa vặn cùng Oanh Nhi mỉm cười hai con ngươi đụng vừa vặn, Cảnh Lăng đáy lòng hoảng hốt lập tức thu hồi ánh mắt làm giả tiếp tục nghiêm túc xem sách tịch thượng nội dung. Lăng, Oanh Nhi ho nhẹ một tiếng, nói ra, ngươi xem cái này một tờ đã rất lâu rồi, có hay không muốn lật giấy? Lật, Cảnh Lăng điểm vài phía dưới, để che giấu chính mình nội tâm lúng túng. tốt, Oanh Nhi mỉm cười, thay Cảnh Lăng lật ra một tờ, giả bộ giống như nghiêm túc nhìn lại, công chúa, những thứ này thơ ghi thật tốt, không hổ là hoàng hậu nương nương tàng thư, đều là bên ngoài tiếp xúc không đến đây này. Bổn công chúa quý phủ cũng có rất nhiều thi tập. Cảnh Lăng hừ một tiếng, nói ra, nếu như ngươi là ưa thích bổn công chúa làm cho người ta nhiều thu thập một ít là được. Lăng, Oanh Nhi nhẹ giọng kêu to một tiếng. Hả, Cảnh Lăng trả lời một câu, lại không có được Oanh Nhi trả lời, buồn bực gom góp quá mức nhìn hướng Oanh Nhi. Không ngờ, hai người cánh môi thì cứ như vậy dán lại với nhau, Cảnh Lăng sừng sốt một chút, Oanh Nhi khóe mắt mỉm cười, lẻ lưỡi thăm dò vào này một khối cấm địa. Chút bất chi bất giác, sách vở mất rơi trên mặt đất, hai người ôm nhau, vuốt ve, song song ngã xuống trên giường. Trước đó không lâu mới buộc lại dây thắt lưng, lại một lần nữa bị Oanh Nhi kéo rơi xuống. Oanh Nhi đáy mắt tràn đầy dày đặc muốn nhìn qua, nhìn xem hai mắt đã có chút ít mê ly Cảnh Lăng, chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, khẽ cắn thoáng một phát Cảnh Lăng môi dưới. Hừ một tiếng hừ nhẹ từ Cảnh Lăng trong lỗ mũi phát ra. Oanh Nhi bị cái thanh âm này đã kích thích thoáng một phát, động tác trên tay càng thêm cuồng dã mà bắt đầu. Chỗ mẫn cảm bị nhiều lần vuốt ve Cảnh Lăng đều muốn phát ra rên rỉ thanh âm, lại bị Oanh Nhi hung hăng ngăn chặn đôi môi, phát không xuất ra một tia thanh âm đến. Cảnh Lăng chờ Oanh Nhi, dùng ánh mắt lên án Oanh Nhi hành vi. Đổi lấy nhưng là Oanh Nhi càng thấu triệt vuốt ve, Cảnh Lăng hai gò má ửng đỏ, gắt gao cầm lấy Oanh Nhi lưng. Màn lụa bị hai người trong lúc vô tình kéo rơi, che ở một phòng kiều diễm. Thanh tỉnh về sau, nghĩ đến chính mình rõ ràng không để. Góc truyện audio.com, ý địa điểm cùng với Oanh Nhi làm cái kia chờ cảm thấy thẹn sự tình, Cảnh Lăng đã cảm thấy không mặt mũi thấy người. Hùng giữ chừng mắt Oanh Nhi, Cảnh Lăng nói, ngươi là cầm thú ư, nếu như Oanh Nhi là mà nói, cái kia Lăng cũng thế. Oanh Nhi khẽ mỉm cười, hôn hít thoáng một phát Cảnh Lăng khóe miệng. Người Cảnh Lăng phát triển đỏ mặt gò má, lại nói không ra lời. Bởi vì cô kỵ là ở hoàng hậu trong cung điện, Oanh Nhi không có làm quá phận. Nhưng mà cho dù như vậy, cũng làm cho Cảnh Lăng cảm thấy có chút mỏi mệt, thầm nghĩ uốn tại trong chăn ngủ. Khấu khấu, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, lập tức Cảnh Phong thanh âm truyền vào, hoàng tỷ. Ta có thể vào không? Cảnh Lăng toàn thân cứng đờ, dãy giụa lấy muốn đứng lên. Oanh Nhi đem Cảnh Lăng theo như quay về trên giường, khẽ cười một tiếng nói, Lăng, đừng quên, ngươi bây giờ là thân hoạn bệnh nặng. Ngươi bây giờ cái dạng này, đến còn có 5 phần tương tự nữa nha. Cũng không nhìn một chút là ai làm hại. Cảnh Lăng chừng Oanh Nhi liếc oán trách một câu. Đúng, đều là Oanh Nhi bỏ qua. Oanh Nhi một bên nói qua, một bên nhanh nhẹn mà chỉnh đốn lấy, rất nhanh liền đem giường chiếu sửa sang lại tốt rồi. Oanh Nhi còn tỉ mỉ đốt rồi hương vị so sánh nồng đậm hương để che giấu trong phòng trong mắt mùi. Hết thảy bố trí thỏa đáng về sau, Oanh Nhi mở cửa phòng, nghênh đón Cảnh Phong tiến đến. Bái kiến lục hoàng tử, Oanh Nhi thi lễ một cái. Tại sao lâu như thế? Cảnh Phong nhíu mày, đi tiến gian phòng, thấy được nằm ở trên giường, mặt mũi tràn đầy ủ rũ Cảnh Lăng, không biết như thế nào đấy, trong đầu liền nổi lên một cái ý nghĩ, chẳng lẽ nói, hai cái này vừa mới trong phòng hoàn hảo. Hắn đây là, lại quấy rầy đến nhân gia sao? Tuy rằng trong phòng đốt mùi vị nồng đậm hương, nhưng mà Cảnh Phong không biết như thế nào đấy, tựa hồ có thể nghe thấy được cái kia một tia mùi vị khác thường. Mặc dù không có trải qua, nhưng mà cũng hiểu sơ tình sự tình Cảnh Phong không thể tránh né mà đỏ mặt gò má. Hoàng đệ đến đây nhưng lại là có chuyện, Cảnh Lăng bên cạnh nằm ở trên giường, hỏi Cảnh Phong một câu. À cái kia Cảnh Lăng một câu gọi trở về Cảnh Phong thần, nhìn xem Cảnh Lăng, ma xui quỷ khiến mà đến một câu, hoàng tỷ túng dục thương thân. Cảnh Lăng, phản ứng qua chính mình nói gì đó Cảnh Phong, sắc mặt càng thêm đỏ lên, vội vàng khoát tay nói ra. Không, cái gì kia ta nói bậy đấy. Ta không có ý tứ gì khác, ta chính là nhìn hoàng tỷ tinh thần không tốt lắm, cho nên cảm thấy tốt nhất hay vẫn là ít hoàng tỷ, ta tuyệt đối không có chỉ trích ý của ngươi, ta càng là vội vã giải thích rõ ràng, liền vừa tô vừa đen. Cảnh Lăng sắc mặt đã tiếp cận màu đen, Cảnh Phong, Cảnh Lăng khẽ quát một tiếng, đúng, Cảnh Phong lập tức trả lời nói, mẫu hậu không có nói cho ngươi biết, thái y nói bổn công chúa thân nhiễm bệnh nặng cho nên chỉ có thể tạm thời tại mẫu trong hậu cung tu dưỡng sao. Cảnh Lăng híp mắt nói ra, bổn công chúa như vậy không có tinh thần, cũng là bởi vì bị bệnh. Cảnh Lăng vừa nói như vậy, Cảnh Phong mới nhớ tới như vậy một góc, vỗ một cái đầu óc của mình, nói ra. Thật có lỗi a, hoàng tỷ, hoàng đệ ta gần nhất là bề bộn hồ đồ rồi. Cảnh Phong tại trong lòng thầm mắng mình một câu, bất quá là bắt gặp mấy lần chính mình hoàng tỷ cùng thị nữ thân mật mà thôi, hắn như thế nào đầy trong đầu không hài hòa đồ vật. Hoàng tỷ là bị bệnh lần nằm ở trên giường đấy, không phải. Góc truyện audio.com hắn muốn cái chủng loại kia đồ ngổn ngang. Ngươi tìm bổn công chúa, có chuyện gì? Cảnh Lăng ngáp một cái, hỏi. Ta là tìm đến mẫu hậu đấy. Cảnh Phong nói ra, nghe nói hoàng tỷ ở chỗ này, cho nên liền trước đến thăm thoáng một phát. Như vậy à, Cảnh Lăng nhẹ gật đầu, xem như hiểu được. Hoàng tỷ, trong nội cung hôm nay còn có chuyện đại hỷ sự đây. Nhìn thấy Cảnh Lăng không có bởi vì chính mình vừa mới ăn nói bậy bạ tức giận, Cảnh Phong tiếp tục nói. À, Cảnh Lăng nhíu mày, hỏi, việc vui gì? Cảnh Bình công chúa đã có chửa 2 tháng. Cảnh Phong nói ra, đây là phụ hoàng cái thứ nhất hoàng tôn, phụ hoàng nhưng lại vui mừng lắm, ban thưởng không ngừng đưa đi rồi phủ tướng quân. Nàng đến lúc đó vận khí không tệ, nhanh như vậy thì có. Cảnh Lăng nói qua, muốn kiếp trước thời điểm, nàng cho đến chết đều không có mang thai qua. Hoàng tỷ thoạt nhìn tựa hồ không rất cao hứng. Cảnh Phong hỏi, không có gì có cao hứng hay không đấy. Cảnh Lăng nói ra, bất quá là cùng vốn tổng cộng tổ không quan hệ sự tình, bổn công chúa mặc kệ sẽ mà thôi. Cũng là trên đời này có thể khiến cho hoàng tỷ hứng thú sự tình cũng liền như vậy vài món mà thôi. Cảnh Phong nói qua, nhìn về phía Oanh Nhi, cái này thị nữ liền là một cái trong số đó đây. Còn có việc sao, bổn công chúa mệt nhọc. Cảnh Lăng nói câu, không sao, hoàng tỷ ngươi nghỉ ngơi a. Cảnh Phong hướng về phía Cảnh Lăng nhẹ gật đầu, rời khỏi phòng. Cảnh Phong rời đi về sau, Oanh Nhi đem thu hồi sách một lần nữa đặt ở Cảnh Lăng trước mặt hỏi. Lăng, ngươi còn muốn đọc sách sao? Vừa nhìn thấy sách Cảnh Lăng cũng nhớ tới vừa mới trận kia lửa nóng, sắc mặt đỏ lên. Không, không nhìn, bổn công chúa mệt mỏi. Ngủ đi, Lăng, tại Cảnh Lăng trên trán ấn xuống một cái hôn, Oanh Nhi nói ra. Tại giường chiếu bên trong cuồn cuộn rồi vài cái, Cảnh Lăng không hề buồn ngủ, từ trong chăn nhô đầu ra. Bị bổn công chúa giảng 2 cái câu chuyện a. Tốt, Oanh Nhi mỉm cười, cho Cảnh Lăng nói mấy cái tiểu câu chuyện. Nương theo lấy Oanh Nhi thanh âm ôn nhu, Cảnh Lăng rất nhanh liền lâm vào nặng nề trong giấc ngủ. Nhìn xem Cảnh Lăng yên tĩnh ngủ nhan, Oanh Nhi đáy mắt tràn đầy ôn nhu, nàng nguyện ý, như vậy cả đời bồi bạn công chúa, không rời nửa bước, vĩnh viễn không hối hận. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, vốn muốn cho Cảnh Phong gõ cửa cắt ngang 2 người tương đương. Bất quá, suy nghĩ một chút tiết trung thu rồi, liền cho 2 người này một điểm nhỏ phúc lợi a tương đương cách chương.